Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 306, cửu ca vờ vịt. Ngươi là nói. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên có chút kinh ngạc chỉ lầu ba. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn thần sắc, không có chút nào áy náy, ngược lại cười gật gật đầu. Nãi nãi, cái này Tô Tiểu Tiểu xem ra đến không thích hợp làm cái gì tài nữ. Làm thương nữ ngược lại là chân chính phù hợp. Cái này cách mình cùng hắn quen biết mới bao lâu. Không thể nghĩ đến cái này Tô Tiểu Tiểu cũng đã đem thiên thượng nhân gian một bộ học qua tới. Này phú quý tài hoa, tên như ý nghĩa, cũng là bên trên lầu ba người. Hoặc là hữu tài, hoặc là có tài. Căn bản chính là còn nguyên làm theo không lầm mà. Bất quá Lý Mộc Nhiên đến không thế nào tức giận. Cái này thi nhã cắt tại Kinh Châu. Thiên thượng nhân gian tại Lư Châu. Hai thành cách xa nhau mấy trăm bên trong. Ai cũng không sát bên người nào. Chỉ là cái này sao chép tốc độ quá nhanh. Lại là để hắn tắc lưỡi không thôi. Bất quá làm vì ý nghĩ này phát minh người. Lý Mộc Nhiên vẫn là cần tượng trưng giữ gìn một chút chính mình phát minh độc quyền. Tô Tiểu Thư, ngươi làm như vậy pháp, tựa hồ không tốt lắm đâu. Ngươi thuyết ta vắt hết óc muốn ra biện pháp, cứ như vậy bị ngươi cho trộm dùng. Ta tổn thất lớn bao nhiêu? Ta thuyết không chỉ là tài phú, còn có tinh thần cùng trên thân thể. Tô Tiểu Tiểu nghe xong hắn lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Bỗng nhiên này xinh xắn cười một tiếng đường, Lý đại ca. Chớ có như thế thuyết ta. Nho nhỏ làm như vậy cũng là vì cho ngươi thiên thượng nhân gian khai hỏa danh tiếng a. Ngươi nhìn cái này bốn cái lương trụ phía trên, nương. Cái này Tô Tiểu Tiểu bản sự lại xuất hiện. Trước một giây ngượng ngùng không thôi. Sau một giây đáng yêu cùng cực. Cách gần đó Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu. Trong lòng không khỏi đánh cái bệnh sốt rét. Cô nàng này thật đúng là trăm lượt a. Theo Tô Tiểu Tiểu lời nói, hắn nghiêng mắt xem xét này bốn cái lương trụ phía trên. Lúc này cái trán che kín hắc tuyến. Cái này Tô Tiểu Tiểu làm thật đúng là tuyệt. Thế mà giữ chính mình lại câu đối. Cổ thi dập khuôn đến thi nhã các bên trong. Ba ba tiểu thuyết internet mũ huyền bằng. Huyền mũ mũ bằng nhìn lấy hắn bộ dáng. Tô Tiểu Tiểu che miệng nhẹ cười rộ lên. Ở một bên Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn, cười, còn cười, vừa mới thế mà đường hoàng nói cho thiên thượng nhân gian đánh quảng cáo. Quảng cáo là đánh, thế nhưng là ngươi đây là đánh nhà ai từ lâu a? Nếu là ở đời sau, cửu ca tất nhiên muốn cáo ngươi cái xâm quyền, lại để cho ngươi tài nợ thịt thường. Hắn giờ phút này ý nghĩ tà ác tự nhiên là mỹ nhân biết rõ nói. Chỉ là hắn nhưng chưa từng nghĩ đến chính hắn lại là chép người nào thiên cổ tuyệt đối đâu. Ai bảo mình là cái nam đâu. Tính toán liền không cùng tiểu nữ tử đồng dạng so đo. Lại thuyết đối mặt dạng này một cái trăm mặt Tô Tiểu Tiểu hắn cũng là đau cả đầu. Đành phải lên tiếng hỏi thăm không biết Tô đại tài nữ. Ngươi cái này bên trên lầu ba quy củ lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng là đáp bên trên cái này câu đối? Tô Tiểu Tiểu nghe hắn xưng hô, chỗ nào không biết đường trong lời nói một tia, bạch liếc một chút về sau, cười đường ta mới vừa nói qua. Cái này câu đối, câu thơ chính là vì cho thiên thượng nhân gian đánh danh tiếng mà treo. Tự nhiên là sẽ không lại làm những này. Cái này thi nhã các, lấy thơ làm tên, ta lầu ba này cũng rất là đơn giản. Chỉ cần bên trên lầu ba, ngâm ra câu thơ. Đồng thời bị ở đây các vị tài tử tán thành là đủ. 3P3 tiếng Trung internet huyền. Huyền tào thực thất bộ thành thơ. Đây là trong đầu của hắn vô ý thức phản ứng. Chỉ là như vậy đề mục tựa hồ có chút quá đơn giản đi. Nếu là ở trong nhà nghĩ kỹ, tại tới này trực tiếp ngâm hơn mấy câu. Này từ lâu này còn không lỗ đến nhà bà ngoại. Nghĩ rõ ràng về sau, hắn lần nữa lên tiếng hỏi thăm, chỉ sợ cũng không phải là ngươi thuyết đơn giản như vậy đi. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn nhìn ra manh mối, cười không ngớt thuyết đường, Lý công tử quả nhiên thấy rõ ràng. Xác thực cái này thi nhã các ngâm thơ cũng là có yêu cầu. Thứ nhất chính là muốn lên lầu ứng thơ. Thứ hai chính là nếu ứng nghiệm cảnh hợp thời. Thứ ba mới là cái này ngẫu hứng làm thơ. thì ra là thế. Xem ra cái này Tô Tiểu Tiểu cũng là rất khôn khéo nha. Cái này tam điều kiện muốn thỏa mãn. Đoán chừng trừ cái cuối cùng còn lại là toàn bộ không đơn giản. Trước nói cái thứ nhất, lên lầu ứng thơ. Cái gì gọi là lên lầu ứng thơ? Chính là muốn ở trên lâu lúc dụ cái này thi nhã các. Cũng chính là thuyết tử lâu này nhất định phải mang lên thi nhã các. Nếu không liền không tính toán gì hết. Cái này quảng cáo đánh đủ khôn khéo. Đã đem danh kiếm lời còn đem chính mình nâng. Diệt thương a. Cái thứ hai thì là nếu ứng nghiệm cảnh hợp thời. Cái này so với cái thứ nhất chỉ có hơn chứ không kém a. Hợp với tình hình chính là nên trước chi cảnh. Cho dù ngươi trong nhà khổ tư thật lâu, có lẽ đến thi nhã các bên trong về sau, lại phát hiện hôm nay bầu không khí cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nếu là tùy ý ngâm ra, tất nhiên sẽ coi là gian lận. Thế nhưng là hợp với tình hình về sau tất nhiên muốn bưng lấy thi nhã các. Ai cũng chưa từng thấy chuyện tốt nói thành tang sự đi. Diệt thương a, về phần hợp thời, làm theo cùng hợp với tình hình đồng dạng bộ dáng. Giờ này khắc này, lên lầu ngâm thơ, cái này thứ ba sao? Ngược lại là tam điều bên trong đơn giản nhất. Đơn giản phú một câu thơ đây đối với thường nhân đến thuyết lại là tại cực kỳ đơn giản. Dù sao thơ cũng chia rất nhiều chủng loại. Vè cũng là thơ, tuyệt cú cũng là thơ. Nhìn lấy hắn lúc sáng lúc tối thần sắc, Tô Tiểu Tiểu chỉ cho là hắn là đáp không được. Bởi vậy lên tiếng đường, Lý công tử, nếu là muốn bên trên lầu ba, chỉ cần nho nhỏ mang lên qua là được, không cần vì cái này câu thơ chỗ phiền não. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lại là lắc đầu, đột nhiên nhấc chân đạp trên bậc thang, không chút nghĩ ngợi thuyết đường, một tầng, hai tầng, ba, bốn tầng. Mọi người gặp hắn cùng Tô Tiểu Tiểu vừa nói vừa cười, đã sớm trong lòng ghen ghét vô cùng, bất quá Tô nữ thần ở đây, bọn họ cũng không dám làm can, chỉ đến chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Lúc này lúc nghe cái này tiểu gia đình đột nhiên toát ra một câu như vậy, tất cả đều ha ha lớn nhỏ đứng lên. Đây cũng là mở miệng. Một tầng, hai tầng, ba, bốn tầng. Dạng này câu thơ chính là này mấy tuổi hài đồng cũng có thể tùy tiện ngâm ra. Chờ hồi lâu liền chờ ra một câu như vậy. Mọi người tự nhiên là mỉa mai vô cùng. Này cười vang thanh âm bao trùm toàn bộ thi nhã các. Hiện tại Lý Mộc Nhiên nghe chung quanh tiếng cười à. Hồn nhiên không thèm để ý. Nương, lão tử kiên trì cũng là đi chính mình đường. Để cho người khác xuống sông đi thôi. Khó chịu ngươi liền xuống bờ sông thôi. Cái này mùa thu nước, đông lạnh không chết các ngươi những này già tài tử. Hắn lần nữa đi lên mấy bước về sau. Ngừng lại hạ thân đường, 5 tầng tầng 6, 7, 8 tầng. Nghe được lại là như vậy câu thơ. Rốt cục có ít người kìm nén không được. Tất cả đều lên tiếng châm chọc đứng lên, cái này cũng gọi thơ sao? Chính là trên đường cái khất cái cũng có thể ngâm như thế câu thơ, ha ha. Chính là, không nghĩ tới vừa mới tên gia đình này như thế ngông cuồng. Nguyên lai chỉ có điểm ấy tài văn chương a. Đúng đấy, dạng này người cũng dám khiêu chiến Tô Tiểu Thư định ra quy củ. Quả nhiên là không biết sống chết. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây chế giễu thời điểm. Này lầu ba nam tử cũng là nhịn không được nhô đầu ra. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt như vậy Lý Mộc Nhiên cười đường, huynh đài. Chẳng lẽ câu tiếp theo là cửu tầng tầng 10 tầng 11. Lý Mộc Nhiên thấy là vừa mới băng chính mình nói chuyện nam tử trẻ tuổi. Căn cứ người kính ta một trượng, ta còn người một thước ý nghĩ hắn giơ ngón tay cái lên đối công tử áo gấm thiết đường, công tử cái. Này câu thơ quả nhiên là hay lắm. Có câu nói thế nào? Nha, này câu chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian căn bản cũng không có a. Bội phục, công tử áo gấm nghe xong hắn lời nói. Tại chỗ sửng sốt, thẳng đến Lý Mộc Nhiên chắp tay hành lễ. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, giống như là làm cỡ nào không khởi sự tình. Cười lên ha hả, vị huynh đài này. Cũng mặc muốn làm gì câu thơ. Hôm nay ngươi hợp khẩu vị của ta, liền lên đầy uống chén này như thế nào? Đừng vội, cửu tầng tầng 10 tầng 11, cái gọi là vô công bất thụ lộc, Cái này công tử áo gấm mặc dù thuyết nói dễ nghe, thế nhưng là hôm nay chính mình mặt mũi đã treo ở chỗ này. Muốn lui tự hồ trong lòng khó có thể bình an a. Gặp hắn quả thật như thế thuyết, ở đây sở hữu tài tử tất cả đều cười vang đứng lên. Liền liền lầu ba nam tử cũng là nhịn không được vỗ tay bảo hay. Mà xem như người trong cuộc hắn, quay đầu mắt nhìn tại phía sau mình Tô Tiểu Tiểu, lại nhìn sang gần ngay trước mắt lầu ba. Hắn một chân vượt qua hai cái bậc thang, quay người đối đông đảo tài tử, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.